Bất diệt truyền thuyết, chương 421, góc truyện audio.com, người của tòa thành thiên thạch sớm đã dự đoán được sẽ xuất hiện tình trạng này. Số người đến tuy nhiều hơn trong dự kiến, nhưng vẫn không dẫn đến hỗn loạn. Bất kể là tỷ phú thương nghiệp hay bố già mafia cùng là một phần tử để tạo nên tập đoàn tòa thành thiên thạch với tài phú to lớn như thế này. Nếu đã vượt biển để tới cổ vũ đế quốc thiên thạch thành lập, đế quốc thiên thạch tự nhiên sẽ biểu hiện sự hoan nghênh đón tiếp nồng hậu. Quỹ TS và Thiên Thạch đồng minh là do Permy và Brett phân biệt nắm giữ tiếp khách cũng là nhiệm vụ do họ phụ trách những khách đang xếp hàng dài đến chúc khiến họ bận rộn đến hầu như không có thời gian để ăn. Sau khi Hoàng Cung mới xây xong thì sắp bị gỡ bỏ, ngoài Hoàng Cung Colossary cùng phát huy sự nhiệt tình cuối cùng của nó thành nơi trụ sở chính tiếp nhân khách quan trọng, đây chắc cũng là những ngày náo nhiệt nhất từ khi Hoàng Cung Colossary thành lập. Thạch Thiên không thích náo nhiệt này, Samantha và nhiều người cũng không muốn bị gián đoạn, chỉ muốn ở lại với phía bên Thạch Thiên. Do đó, Thạch Thiên đem họ lên Impire vô tư tận hưởng ánh nắng, gió biển. Trên thực tế, thiết kế của du thuyền Impire sang trọng hơn thuyền Colossary gấp trăm lần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full ngày đầu tiên của một năm mới, tất cả các công trình trên quần đảo Thiên Thạch đều ngừng lại. Từ lúc sáng sớm, người trên tàu du lịch du thuyền liên tục bước lên đảo Bắc, tuy rất nhiều các thủy thủ các loại vẫn đang ở trên thuyền của mình nhưng số người trên đảo cùng đạt đến con số trên 30.000 người hoặc nhiều hơn. Trong số họ không ít là vợ con của những người giàu có dẫn đến, vì lễ hội khai lập nước bắt đầu ở lúc xế chiều, nên họ mang theo chăn màn, thức ăn tới đảo, đóng màn tại bãi biển, rừng. Một số người còn đem cả đầu bếp của họ đi, để nấu nướng thực phẩm trên bãi biển. Miễn phí cho mọi người thưởng thức, thậm chí sau đó phát triển thành một cuộc thi ẩm thực và giống như đang cử hành một cuộc họp mặt điên rồ. Tay trái Thạch Thiên ôm Hạng Hồng, tay phải lại có Mai Si ở hồ bơi ở trên đỉnh tàu Empire tận tình thưởng thức trái cây rượu ngon đã gọt bỏ vỏ đưa vào miệng. Riêng bốn người Samantha, Kim Hinh, Tiêu Vi và Đan Nghệ Nhã ngồi quanh cái bàn tròn đối diện hồ bơi để chơi bài poker. Âm thanh của động cơ tàu dần dần tiếp cận Empire, Hạng Hồng vừa cười vừa nói. Có lẽ là Hiểu Mẫn đón Thạch Lệ đến rồi. Lúc sáng là Thạch Lệ đã đến quần đảo, vì Thạch Hiểu Mẫn nhớ chị gái, nên từ lúc sáng sớm đã trèo lên một chiếc thuyền mới biết sử dụng, đi đón Thạch Lệ đến Empire. Nhưng Thạch Thiên đã co mày lại, mỉm cười nói, thật đáng tiếc số người đến nhiều hơn. Hạng Hồng hơi do dự và nghe thấy tiếng bước chân ồn ào ở cầu thang. Quả nhiên không chỉ hai chị em Thạch Lệ, đang suy nghĩ người đến là ai thì nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Tim Hạng Hồng lúc này bỗng giật mình và nhảy ra khỏi trong lòng Thạch Thiên, nhưng tiếc là nó đã quá muộn. Chỉ thấy một cái bóng từ cầu thang xông ra, không phải Hạng Kiều thì còn là ai nữa, những người đi lên tất nhiên không thể thiếu Quách Thiến Vi và Lý Hiểu Lệ. Riêng hai chị em Thạch Lệ ra còn có Quách Gia Trí, Hạng Hồng sớm đã biết rất rõ xung quanh Thạch Thiên có không ít phụ nữ. Tuy đồng tình Quách Thiến Vi giống Lý Hiểu Lệ, như hiện tượng này là rất không hài lòng, nhưng họ cũng đã chấp nhận thực tế này, nhưng sau đó đột nhiên nhìn thấy chị gái mình mặc một bộ. Góc truyện audio.com, đồ tắm dựa vào lòng Thạch Thiên tuy không thể không ngạc nhiên, sửng sốt. Thạch Hiểu Mạnh lè lưỡi với Thạch Thiên, tiết lộ ra một nụ cười bất lực với Quách Gia Trí và Thạch Lệ nói. Tôi dẫn các ban đi tham quan, tàu này đúng là quá đẹp, sau đó vội vội vàng vàng lôi họ ra khỏi nơi này. Samantha vứt bỏ thẻ bài nói, không chơi nữa, gió hôm nay to quá, có lẽ sớm sẽ mưa to gió lớn. Sau khi nói xong thì nháy mắt với Kim Hình, Mai Si, tất cả đều nhịn cười để vào trong khoang thuyền. Thạch Thiên đơn giản hơn nữa, đứng dậy và nói, ồ, có khách tới, anh đi bán cá tươi đây rồi quay lung nhảy xuống biển. Hạng Hồng, Quách Thiến Vi và Lý Hiểu Lệ lúc này đã tỉnh lại, chạy tới chóc hàng rào. Nhưng ngoài những giọt nước bắn tung tóe ra thì đâu còn hình bóng Thạch Thiên. Hạng Hồng tức giận nói, tiểu tử này lại chạy rồi, chẳng lẽ chúng ta đáng sợ lắm sao? Hạng Hồng nhìn bộ dáng ba cô gái tức giận cười nói. Hãy ngồi xuống trước, hắn sớm muộn gì cùng lên đây thôi. Ba cô gái nhìn Hạng Hồng, lặng lẽ thảo luận một thời gian, sau đó bao quanh Hạng Hồng ngồi xuống, rồi do Hạng Kiều mở miệng hỏi. Chị với Thạch Thiên khi nào với nhau thế, sao không nói cho em nghe? Hạng Hồng không ngờ Hạng Kiều hỏi thẳng thắn đến mức này, thấy gương mặt Hạng Kiều không giận mới yên tâm trở lại, nhưng bản thân Hạng Hồng vẫn không thể nói rõ quan hệ của mình với Thạch Thiên, đây có thể nói là đã yêu nhau không, vì hai người chưa từng trải qua quá tình yêu, quan hệ duy nhất được khẳng định là có quan hệ. Nhưng vẫn không thể nói với em gái mình về nội dung này, trên má bỗng hồng lên. Ngại ngùng nói, có thể nói là tình yêu mới bắt đầu, các em không ghen vói chị chứ? Quách Thiến Vi vội vã nói. Không, chúng em sớm đã quen rồi, nhưng chị Hồng phải giúp tụi em nha. Hạng Hống hỏi, sao giúp chúng em đây? Quách Thiến Vi nói, dạ, đầu tiên dạy chúng em là chị làm cách nào để có được anh ta. Thấy phản ứng của Hạng Hồng do dự nên lấy chân đá nhẹ Hạng Kiều, lúc này Hạng Kiều liền lấy hết sức lắc vai Hạng Hồng năn nỉ nói. Đúng rồi chị, nói cho tụi em biết đi. Tên chết tiệt đó mỗi khi thấy tụi em là chạy, đúng là tức chết. Hạng Hồng nhìn ba khuôn mặt thành thật năn nỉ, cảm thấy đầu mình to lên một tí, ẩn ấn vào đạo thái dương mình, than thở nói. Cái này, bọn em có lẽ hiểu lầm rồi, thực ra quan hệ của chị với Thạch Thiên tuy đã thân mật qua, nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn bè, với lại nhìn ra quan hệ Samantha Kim Hình cùng như thế chi cùng không biết trong lòng Thạch Thiên nghĩ như thế nào, có thể anh ta muốn giữ quan hệ ở cự ly gần lại không gần, xa lại không xa với những phụ nữ xung quanh mình. Có thể là ba tụi em siết anh ta quá chặt nên mới tránh bọn em. Tụi em có hiểu ý chị không? Hạng Hồng gật đầu, hiểu rồi, lần trước chị Samantha cũng nói vậy và đã dạy chúng ta phải cư xử trưởng thành, không thể siết quá chặt với hắn. Lý Hiểu Lệ cay đắng nói, nhưng hắn thấy chúng em là trốn ngay, đâu ra thời gian dành cho anh ta. Quách Thiến Vi nói tiếp, đúng, đúng, chúng em biết rằng những điều đó trước tiên phải làm bạn bè, với lại đâu có buộc hắn kết hôn với chúng em ngay, thực là đáng ghét. Ba người con gái đẹp đẽ đồng thời siết chặt nắm đấm của mình, để lộ hàm răng cách trương.